Chương 1503, nói lung tung. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mùa thu trong bầu trời, bao quanh mây trắng giống đánh tốt lông dê, chậm rãi nổi trôi. Hải Diêm Thành nên đón mới một ngày, hà ngày hôm qua quấn lấy xỉ vợ đến rất muộn, trực tiếp tại đối phương trong phòng ngủ rồi. Sáng sớm, nàng liền dậy, đổi lại ngày hôm qua chọn lựa tốt váy, còn có phôi sức, cùng hóa một tầng nhàn nhạt trang. Hà tại trước gương dạo qua một vòng, mỉm cười nói, ngươi có thể, cố lên. Đu nở dê vở ơ y a ngươi có thể, mau đi đi. Xì vợ bất chi bất giác đi tới tinh linh thiếu nữ sau lưng. Hà xoay người, nghi hoặc hỏi, lão sư, thật thật xin lỗi, đánh thức ngài, ta lập tức đi, ngài nhanh ngủ tiếp một hồi. Xì vợ lắc đầu, ôn hòa nói, không có sự tình. Ta mỗi ngày đều ngủ đến cái giờ này, ngươi mau đi đi, hôm nay ngươi thật rất xinh đẹp. Hà dạo qua một vòng, ôn hòa cười nói, tạ ơn ngài, lao sư ta đi, muộn ta lại cùng ngài tốt một cái gì tình huống. Xì vợ ôn nhu đáp lên đối phương trên bờ vai, ấm ấm nói, tốt, mau đi đi, có khác gánh vác. Đạp đạp đạp Hà dẫn theo váy vui sướng xuống lầu, trên mặt rào rạt ra nụ cười ngọt ngào. Trên chân buộc không năm mang giày là Hải Diêm Thành tiểu mới, Lộc Nhị Nương cố ý đưa cho nàng. Tinh linh thiếu nữ mới vừa xuống lầu đi đến cư xá, liền nhìn Ngưu Đại thẳng tắp đứng ở nơi đó, hôm nay mặc phá lệ long trọng, phảng phất muốn tham gia cái gì yến hội đồng dạng. Hà nhìn thấy đối phương chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, nhịn không được cười ra tiếng, che miệng cười nói, ngươi hôm nay làm sao? Ngưu Đại đánh gây đối phương, lo lắng nói, thế nào là không đẹp sao? Không không không, rất đẹp trai. Hà cười một tiếng, vui sướng đi ở phía trước, hai tay vác tại đằng sau đặc biệt sung sướng, thay đổi trước đó yên tĩnh bộ dạng. Ngưu Đại vội vàng đuổi theo, cười ngây ngô, nói, hôm nay đại thị trường mở rất nhiều tiệm mì mới, Trường An Thành bên kia đưa vào tới, tin tưởng ngươi xem sẽ làm dịu một cái tưởng niệm. Hà xoay người, nghiêng đầu hỏi, cũng có cái gì? A Ngưu Đại suy tư một cái, nói, cái này sao, ngươi đi xem liền biết rõ. Đây là Ngưu Đại lần thứ nhất yêu đương, nói chuyện, làm việc cũng 10 điểm khẩn trương, sợ mình biết làm sai cái gì, vì thế còn đặc biệt viết một phong điện báo xuyên về Trường An Thành, hỏi tự mình muội muội nên làm cái gì. Đương nhiên, đạt được trả lời là nhường đối phương dũng cảm một điểm, không cần phải sợ. Nhưng là nhớ lấy đừng nói ra cái gì ngu xuẩn lời nói, dù sao rất nhiều nữ sinh đang nghe những cái kia ngu xuẩn nam sinh về sau, liền không có đoạn dưới. Ngưu Đại cái này hai ngày cũng tại xử lý văn kiện, vì chính là hôm nay có thể đưa ra thời gian cùng tinh linh thiếu nữ hẹn hò, sáng sớm hôm nay xử lý xong liền chạy đến đón Hà. Còn ra vẻ thần bí đâu? Hà nở nụ cười xinh đẹp. Hai người đi hơn 10 phút, đi tới đại thị trường cửa ra vào, lần này tới đại thị trường là khu vư cờ mơ y đại thị trường, bên trong rất nhiều đồ vật đều là cũ thành khu không có. Mà lại nơi này đại thị trường bán đồ vật phần lớn cũng không rẻ, mà lại có chút ít quý, xem như nhẹ xa xỉ thị trường đi. Gần nhất thế nào tại Hải Diêm Thành ngốc đã quen thuộc Trương Ngưu Đại khô cằn trò chuyện. Hà gật gật đầu, vén lên xuống tóc nói, còn tốt à. Ở rất quen thuộc, ở lại hoàn cảnh rất không tệ đâu. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi ở không quen, dù sao không phải ai cũng ưa thích bờ biển thành thị. Ngưu Đại thở dài một hơi. Nói thật, hắn có chu tờ sợ hai tinh linh thiếu nữ ở không quen, sau đó trở về Trường An Thành. Là cái gì đây, hoàn cảnh nơi này QNZ rất không tệ à, hải sản cũng rất mới mẻ. Đại kịch viện QNZ có rất nhiều người đi xem sân khấu phim, ta cảm giác rất không tệ đâu, đã bắt đầu thích nơi này. Hà ôn hòa nói. Ngưu Đại tay cũng chảy mồ hôi, một mực tại trên quần vừa đi vừa về xoa xoa, cười nói, bởi vì các ngươi nữ hải tử cũng ưa thích xinh đẹp, nơi này gió biển như thế lớn, ta sợ da của các ngươi trở nên kém. Nói xong câu đó, hắn liền hối hận, không vì cái gì khác. Liền là câu kia nữ hải tử cũng ưa thích xinh đẹp, câu nói này thật thái bạch mục đi, chính mình cũng không chịu nổi. Bất quá Hà thật không có để ý, vẫn là rất cười ôn hòa, nói, bờ biển thành thị nữ tử dã rất xinh đẹp à, có đặc biệt mị lực đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng đúng đúng, ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Ngưu Đại liên tục gật đầu, may mắn đối phương không hề tức giận. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại hối hận, tại sao có thể ngay trước khác nữ sinh mặt khen mặt khác nữ hài từ đâu? Đây quả thực là lôi hô á. Giờ phút này Ngưu Đại trong lòng có một cái tiểu ác ma Ngưu Đại, đang cầm chủ ý gõ tự mình, nhường hắn như thế không biết nói chuyện, mất mặt ném đại phát. Điềm đạm nho nhã tinh linh thiếu nữ vẫn là không có để ở trong lòng, hỏi, thành chủ tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Đừng gọi ta thành chủ tiên sinh, gọi ta Ngưu Đại liền tốt. Ngưu Đại cởi mở vỗ bộ ngực, tiếp tục nói, vấn đề gì ngươi hỏi đi, ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Hà xoắn suýt một hồi lâu, tay nhỏ một mực nắm thật chặt váy, hỏi, Ngưu Đại tiên sinh, ngươi vì sao lại mời ta đâu? Tinh linh thiếu nữ rất rõ ràng, chính là cùng một trận sân khấu phim xuống tới, rõ ràng rất điểm mắt, đẹp mắt nhất chính là Silver, có thể hết lần này tới lần khác đối phương lựa chọn chính mình. Ngưu Đại nhìn ra tinh linh thiếu nữ khẩn trương, không chút do dự bắt lấy tay của đối phương, chắc chắn nói, bởi vì ngươi LNL đầu tiên liền hấp dẫn ta, vô luận là diễn kỹ vẫn là trang phục đều là tốt nhất. Hà dừng một cái, rất hiển nhiên không biết rõ đối phương sẽ nói ra như vậy, chần chờ một hồi lâu hỏi, thật sao? Đương nhiên, đường đường một cái đại nam tử, làm sao lại lừa gạt nữ hài từ đâu? Ngưu Đại sống lưng thẳng tắp nói. Hà mặt vừa đỏ, túi đầu không nói lời nào, bước nhanh đi ở phía trước, sợ Ngưu Đại thấy được nàng thẹn thùng. Ngưu Đại gãi gãi cái hót, cho là mình lại nói sai lời gì, khẩn trương nói, thế nào sao? Tức giận thật xin lỗi, ta nói sai bảo. Hắn giờ phút này 10 điểm khẩn trương, dù sao lần thứ nhất yêu đương, có chu tờ không có kinh nghiệm, tăng thêm sợ tự mình nói lung tung. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.